Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, Đại Đạo 3000. Còn kém một đầu, cho dù Lâm Long lĩnh ngộ hơn 1000 thì như thế nào? Dù là lĩnh ngộ 2999, cũng không có khả năng đi ra ngoài. Cuối cùng vận mệnh chi đạo căn bản tựu không khả năng bị lĩnh ngộ. Loại này đi ra ngoài phương pháp, còn không bằng không muốn. Ta trước mắt đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Bạch Ác chân nhân. Người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Bạch chân nhân lập tức sửng sốt, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Sớm tiến vào tại đây trước khi ta tựu lĩnh ngộ, hiện tại còn kém còn lại hơn 1000 đại đạo. Hy vọng ngươi cái này tòa thành trì bên trong đích người có còn lại a. Ngươi rõ ràng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hảo hảo đi theo ta. Bạch Bất Chân Nhân mặt mũi tràn đầy kích động, lúc này không chút do dự mang theo Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lâm Long cùng Voi Khô Lâu đi theo sau lưng. Không bao lâu, đi vào một chỗ khoáng đạt địa phương, Bạch Ác Chân Nhân nhìn xem bên cạnh một gã khô lâu nói: "Thông chi xuống, lại để cho tất cả mọi người tới nơi này tập hợp." "Tuân mệnh." Khô lâu gật đầu, trực tiếp ly khai. Không bao lâu thời gian, hiện trường lập tức khô lâu tụ tập, nhìn ra thượng 10 vạn người. Không thể không nói, Bạch Ác Chân Nhân thành trì bên trong đích khô lâu thật nhiều. Bất quá cũng đúng, nhiều như vậy vũ trụ hướng như vậy tiễn đưa ác nhân. Tại tăng thêm bọn hắn tiến đến sẽ không chết, làm cho người nơi này càng ngày càng nhiều. Cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là huynh đệ của ta Lâm Long. Hắn muốn học tập Tam Thiên Đại Đạo, có bao nhiêu truyền thụ bao nhiêu, không có vấn đề à. Bạch Ác Chân Nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ở đây sở hữu tất cả khô lâu. Trong thần sắc không tự chủ được phát ra một cổ sát cơ. Không có vấn đề, không phải là đại đạo ấy ư? Dù sao trong này cũng vô dụng, khả dĩ truyền thụ. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ khả dĩ. Bạch Ác Chân Nhân cũng không nói khả dĩ đi ra ngoài. Hắn cũng không ngốc, những người này bây giờ nghe hắn mà nói, nếu biết đạo có thể đi ra ngoài, tự không nhất định hội nghe hắn được rồi. Ta có được 20 đầu đại đạo, ta trước truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ a. Bạch Ác Chân Nhân đem mình 20 đầu đại đạo trực tiếp truyền thụ cho Lâm Long. Cái này 20 đầu không có chút nào ngoài ý muốn, đều là Lâm Long lĩnh ngộ, hiện tại chỉ có thể làm sâu sắc lĩnh ngộ. Tuy nhiên cái này ngồi thành trì khô lâu nhiều, nhưng Lâm Long không có bao nhiêu tín tâm, mà ngay cả Bạch Ác Chân Nhân 20 đầu đại đạo hắn đều biết. Những người khác càng không cần phải nói, hy vọng từ nơi này chút ít khô lâu chung có thể tập hợp đủ còn lại hơn 1000 đại đạo a. Mấy người các ngươi tới, đem đại đạo truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ. Bạch Ác Chân Nhân nhìn xem phía trước nhất mấy người nói ra, thanh âm thập phần bá đạo. Không để cho kháng cự, có thể trở thành chút ít ác nhân thủ lĩnh. Bạch Ác Chân Nhân càng thêm hung ác, thực lực cũng càng cường đại hơn. Nếu không phải bởi vì Lâm Long có thể dẫn hắn đi ra ngoài, hắn cũng không có khả năng đối với Lâm Long tốt như vậy, càng sẽ không cùng Lâm Long xưng huynh gọi đệ. Mấy người kia rất nhanh tự truyền thụ xong, cũng là Lâm Long trước khi lĩnh ngộ, hiện tại chỉ có thể làm sâu sắc lĩnh ngộ, tốc độ so với trước nhanh rất nhiều. Lúc này Lâm Long mở miệng nói, một lần 4000 người, những người còn lại trước giải tán a. Nghe được huynh đệ của ta nói không vậy, từ phía trước các ngươi những người này lưu lại, những người khác giải tán. Bạch Ác Chân Nhân sợ bọn họ không nghe Lâm Long, đi theo phụ họa một tiếng, 4000 người trực tiếp truyền thụ Lâm Long đại đạo. Lúc này đây lại để cho Lâm Long hết sức kích động. Cái này 4000 người rõ ràng có 500 đầu hắn không có lĩnh ngộ đại đạo, định đứng lên tựu là 2000 đầu, còn thừa lại 1000 đầu đại đạo. Có lẽ có hy vọng. Giờ phút này, Lâm Long lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh. 500 đầu đại đạo, chỉ dùng 20 năm thời gian. Cái này kinh người lĩnh ngộ tốc độ, liền truyền thụ cho Lâm Long đại đạo mọi người sợ ngây người. Truyền thụ đại đạo, nói trắng ra là, tự là cho Lâm Long chỉ dẫn phương hướng, phụ trợ Lâm Long lĩnh ngộ. Những thứ khác toàn bộ nhờ Lâm Long ngộ tính cùng thiên phú. Thật giống như bản thuyết minh, nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. 500 đầu đại đạo lĩnh ngộ chấm dứt, Lâm Long lại để cho Bạch Ác chân nhân trực tiếp gọi tới 1000 người. Theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt, 100 năm đi qua, 100 năm thời gian, đối với tu luyện giả mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa. Đối với người bình thường mà nói tựu là cả đời. Bạch Ác, Lâm Long hiện tại lĩnh ngộ bao nhiêu đầu đại đạo hả? Nhìn xem cuối cùng 100 người, voi khô lâu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. 2999 đầu đại đạo, vừa rồi ta hỏi, bọn hắn 100 cái đại đạo Lâm Long toàn bộ đều biết. Khá tốt, khá tốt, một điều cuối cùng cần Lâm Long chính mình lĩnh ngộ. Bằng vào Lâm Long ngộ tính, có lẽ không được bao lâu thời gian. Voi khô lâu nói ra, ngươi sai rồi. Ngươi lại tới đây lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có phát hiện tại đây không thể tu luyện sao? Lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ đại đạo. Ngươi không nói ta cũng không biết. Bất quá Lâm Long không giống với, nói không chừng chúng ta không được. Lâm Long đi, dù sao hắn hiện tại cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo. Voi khô lâu nói ra, xem đi, chấm ngoặc kép, Bạch Ác chân nhân thật sâu nhíu mày. Trong thần sắc tràn đầy u buồn, một điều cuối cùng a hát, còn kém một điều cuối cùng, nếu như bởi vì này dạng không thể ra đi, nó cảm giác mình sẽ bị tức chết. Hô, còn kém một điều cuối cùng. Lúc này, Lâm Long sâu ra một hơi, mặt mũi tràn đầy kích động nói, còn có cuối cùng 100 người sao? Lâm Long nhìn xem bên cạnh Bạch Ác chân nhân hỏi, ừ. Ta hỏi qua rồi, đều là ngươi hội đại đạo, còn muốn truyền thụ sao? Bạch chân nhân nhẹ gật đầu, tự 100 cái, không cần, lại để cho bọn hắn trở về đi. Đã đều rồi, Lâm Long cũng không cần phải lãng phí thời gian, làm sâu sắc đối với đại đạo lĩnh ngộ, cũng không có cái này tất yếu. Các ngươi trở về đi, Bạch Ác chân nhân mở miệng nói. Rồi sau đó lại nhìn về phía Lâm Long, còn kém một điều cuối cùng, ngươi có thể chính mình lĩnh ngộ sao? Một điều cuối cùng sống và chết kết hợp, sinh tử đại đạo, khoảng cách sinh tử chi lực xuất hiện còn có bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn về phía Bạch Ác chân nhân, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây là an bài tốt. Hoàn toàn cuối cùng sẽ không đâu một đầu đại đạo, tự là sinh tử đại đạo. Mà ở trong đó lại còn sống chết chi lực. Hơn nữa những cái kia tại sinh tử chi lực chung chết đi. Bề ngoài giống như đều sinh tử đại đạo. Bất kể như thế nào, đợi sinh tử chi lực xuất hiện, ở trong đó lĩnh ngộ sinh tử đại đạo là được rồi. Như vậy có thể tại thời gian cực ngắn ở trong lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Tuy nhiên hắn hội sinh chi đạo cùng tử chi đạo. Nhưng sinh tử chi đạo là chúng kết hợp, hoàn toàn bất đồng ba cái đại đạo. Ta tính toán toán, sinh tử chi lực tự là năm nay xuất hiện, thời gian cụ thể cùng địa phương không rõ ràng lắm. Bạch Ất chân nhân nói ra, năm nay, tốt, cho ta an bài cái gian phòng, ta nghỉ ngơi xuống, sinh tử chi lực xuất hiện thời điểm, các ngươi muốn tại trước tiên cho ta biết, đi, người tới. Cho Lâm Long huynh đệ an bài cái gian phòng, dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Bạch Ất chân nhân gật đầu, rồi sau đó nhìn xem một gã thủ hạ nói ra. Đợi Lâm Long ly khai, Bạch Ất chân nhân cùng voi khô lâu đối mắt nhìn nhau một mắt. Đều nhìn ra trong mắt kích động. Voi, chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói ra, ngươi nên biết nói ra hậu quả. Yên tâm đi, nếu không phải cần ngươi trợ giúp.